phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393, thứ quỷ gì? Không thể nào, Lăng Tê hướng phía Nhược Thủy sông trong nhìn quanh một chút. Không thấy gì cả, không khỏi có chút hoài nghi, nước sông này, thanh tịnh có thể trông thấy đáy sông trên tảng đá đường vân. Căn bản cũng không có thứ gì nha. La Vân sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, khác lạc quan như vậy, này sông thập phần cổ quái, liền linh khí đều có thể thôn phệ, ai có thể cam đoan, chúng ta trông thấy trong sông tình hình, chính là chân thật đâu. Thu Lam như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, trong sông có huyễn tượng. La Vân nói, ta cũng không thể xác định, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Đúng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đám người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. La Vân bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện đến. Hướng Lăng Tê nói, ai, không đúng rồi. Ta nhớ được trước kia xem quyển sách kia đã nói. Thiên Bồng Nguyên Soái là không sợ Nhược Thủy. Thậm chí còn có thể mang người cùng nhau vượt qua Nhược Thủy. Ngươi liền không cân nhắc biểu hiện một chút. Lăng Tê một mặt ủy khuất. Đại lão, ta không biết Thiên Bồng Nguyên Soái có phải hay không có bản lãnh này. Cho dù có, cũng không phải hiện tại ta. Liền có thể có a. Ta mới là thai tức hậu kỳ tu vi. Cách chính thức thu hoạch được Thiên Bồng Nguyên Soái truyền thừa. Còn không nhỏ cách, ngươi muốn đuổi con vịt lên khung. Chỉ có một cái kết quả đó chính là chúng ta phải chết hết trong con sông này. La Vân suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này. Xấu hổ cười một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, làm ta không nói, đã đầu này Nhược Thủy sông trong, có yêu quái cường đại ẩn nấp, vậy chúng ta muốn hay không cách nó xa một chút? Hạ Nguyệt đề cái đề nghị, ta cảm thấy có thể. La Vân lập tức hưởng ứng, mặc dù rời xa Nhược Thủy sông, liền sẽ gặp được rất nhiều dị thú, dị trùng, nhưng hắn tình nguyện như thế, cũng không nghĩ tại bờ sông lo lắng hãi hùng, không biết địch nhân, mãi mãi cũng so đã biết, càng khủng bố hơn. Huống chi, Côn Luân Sơn bên ngoài những này dị thú, dị trùng, mạnh nhất cũng bất quá là ngũ tạng cảnh. La Vân đối phó bọn chúng hoàn toàn chắc chắn. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y cũng đồng ý Hạ Nguyệt đề nghị. Năm người tiểu đội rất nhanh rời xa Nhược Thủy sông, về tới trong rừng cây. Bọn họ vừa về tới rừng cây, trước đó chỉ là quan sát từ đằng xa dị thú, dị trùng, lập tức thành quần kết đội vọt lên, hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Muốn nhấm nháp mỹ vị thịt người, những xúc sinh này, quả nhiên sợ không phải chúng ta, mà là Nhược Thủy sông trong vật gì đó. Lăng Tê đưa tay, ba ba, mấy phát, đem mấy con gào thét mà đến cự lang đánh chết. Mặc dù hắn dùng, vẫn là an bảo cục phát xuống chế thức súng ngắn, nhưng đạn phía trên phù văn, lại bị hắn cho cải biến qua, không chỉ có uy lực càng lớn. Hơn nữa còn mang theo lôi quang, một khi trúng đích địch nhân, đạn liền sẽ nổ tung, tuôn ra một đoàn lôi hỏa, uy lực hết sức kinh người, này kỳ thật cũng coi là phù lục một cái biến chủng. Chỉ là vật dẫn từ lá bùa, biến thành đạn mà thôi, ngươi quá lãng phí, có thể không cần lôi pháp sao? La Vân nhả rãnh nói, bị Lăng Tê xử lý dị thú. Da lông đều sẽ bị thiêu hủy, thịt trên người cũng sẽ bị nướng chín thậm chí nướng cháy, còn nội tạng càng là trực tiếp liền thành than cốc, muốn lột một chút hữu dụng vật liệu cũng không quá khả năng. Lăng Tê đem tay một đám, rất là ủy khuất, ta am hiểu nhất chính là lôi pháp, không cần nó, lực chiến đấu của ta trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Cũng may tìm đường chết chạy tới tập kích, bọn họ dị thú, dị trùng rất nhiều, coi như bị Lăng Tê nướng cháy một bộ phận. như cũ có rất nhiều là chết tương đối hoàn chỉnh. La Vân bọn họ tất nhiên sẽ không khách khí. Mỗi lần đánh bại một đám tập kích dị thú, dị trùng, đều sẽ lột ra hút xương, thậm chí là đưa chúng nó huyết nhục, nội tạng thu thập lại. Đây đều là ẩn chứa linh khí, mặc kệ là lấy ra chế khí, làm thuốc, vẫn là trực tiếp ăn hết, đều đối thân thể cùng tu vi, có rất lớn giúp ích. Nếu là có thể tìm được mấy cái sống xa hoa lưu phái người tu hành, hoặc là táo quân, chủ thần loại hình người thừa kế, đem những này thịt a, nội tạng a, hảo hảo chế biến thức ăn một chút, đối tu vi tăng lên, một chút không thể so với linh đan kém. Mà ở thời điểm này, Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y, lại một lần nữa ghen tị khởi La Vân cùng Hạ Nguyệt. Bọn họ có thứ nguyên túi a, đôi cẩu nam nữ này, hung hăng hướng thứ nguyên túi trong đốt lấy chiến lợi phẩm. Hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài cảm nhận, làm Thu Lam bọn họ xem, gọi là một cái ước ao ghen tị. Ba người bọn họ mặc dù dùng dây leo, cây cỏ làm mấy cái sọt giỏ, miễn cưỡng có thể thích hợp trang vài thứ, nhưng cái sọt giỏ thứ này, một là mang theo không tiện, hai là dung lượng cũng có hạn. Không có trang bao nhiêu thứ, liền lại không cần nhiều chất đầy. Duy nhất làm Thu Lam bọn họ cảm giác hơi dễ chịu một chút, là đến đây tập kích bọn họ dị thú, dị trùng, dần dần trở nên bớt đi. Không biết là thấy được bọn hắn thực lực cùng hung tàn đâu, vẫn là bị trên người bọn họ huyết khí cùng sát khí chấn nhiếp giết quá nhiều dị thú cùng dị trùng. Về sau, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, dính một ít máu, sát khí càng là ngưng tụ như thật, mười phần khiếp người. Côn Luân Sơn bên ngoài những này dị thú, dị trùng, tu vi mặc dù không cao, nhưng giác quan thứ sáu vẫn là rất mạnh, sẽ phát giác bọn họ kinh khủng cũng bị hù dọa, một chút cũng không kỳ quái. La Vân cùng Hạ Nguyệt đối với cái này rất là thất vọng. Dị thú, dị trùng không đột kích bọn họ, làm bọn họ thu hoạch ít đi rất nhiều. Nếu không phải còn muốn lên đường, nếu không phải đối nhược thủy bên kia sông, Côn Luân Sơn chân chính chân núi, thậm chí trên núi sẽ có bảo bối gì, rất cảm thấy hiếu kỳ lời nói. Bọn họ đều muốn chủ động xuất kích, lại đi săn giết một ít dị thú, dị trùng, cứ như vậy bôn ba mấy giờ. Năm người cuối cùng là có thu hoạch. Xa xa, La Vân bọn họ nhìn thấy phía trước nhược thủy sông trên có một đám mây sương mù lượn lờ. Tại kia trong mây mù có một tòa trắng noãn không tì vết ngọc cầu bay gác ở bình tĩnh nước sông trên, cấu kết hai bên bờ. Mau nhìn, phía trước có cầu, Lăng Tê mừng rỡ kêu lên. Đuổi đến mấy giờ con đường, cuối cùng là có thu hoạch, tâm tình nghĩ không kích động cũng khó khăn. Nhưng mặc dù nhìn thấy cầu, nhưng chờ năm người chạy đến cầu gần đây, lại tốn hơn 2 giờ. Ngay tại mọi người đều rất cao hứng thời điểm, Thu Lam vẻ mặt đau khổ, nói ra một cái tin tức xấu. Không tốt, thời gian nhanh đến. La Vân bọn họ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Thu Lam giơ lên tay phải. Tại kia ngó sen bạch trên cánh tay, phù văn đã biến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Xem ra là thật không kiên trì được bao lâu. La Vân an ủi, không sao, chúng ta lần này không chỉ có nhận được mộc lúa, còn tìm đến thông qua nhược thủy sông cầu. Đợi tháng sau, ngươi cho phù văn tràn ngập năng lượng, chúng ta lại đến, liền có thể trực tiếp qua đầu này nhược thủy sông, chân chính bắt đầu leo lên Côn Luân Sơn. Chỉ có thể như vậy. Thu Lam thở dài, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đều đã tới đây, chúng ta tăng tốc chút thời gian, xem có thể hay không đuổi tại bị truyền tống về trước khi đi thượng cầu đi chạy một vòng. Ta xem cầu kia tựa như là bạch ngọc xây dựng mà thành, không hổ là Côn Luân Sơn, chính là đại thủ bút. Lăng Tê đề nghị. Tốt, bốn người hưởng ứng, tăng thêm tốc độ, hướng Ngọc Cầu tiến đến. Theo cách Ngọc Cầu càng ngày càng gần, La Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Hắn cảm giác tựa như là có hung ác thợ săn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, làm hắn rất không thoải mái, thậm chí là sờn tóc gáy. Hắn đột nhiên dừng bước, kéo lại Hạ Nguyệt, đồng thời quát, dừng bước, khác hướng mặt trước đi. Làm sao vậy? Thu Lam bọn họ mặc dù dừng bước, nhưng đều là một mặt hoang mang, không rõ La Vân là có ý gì. Trong sông có cái gì ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta? Rất có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi. La Vân nói, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Nhược Thủy Sông. Thu Lam ba người hai mặt nhìn nhau, đang chờ nói chút gì, lại nghe một mảnh vang động theo Nhược Thủy Sông phương hướng truyền đến. Vội vàng quay đầu, theo tiếng nhìn qua, một viên to lớn đầu theo Nhược Thủy Sông trong sông ra. Hết lần này tới lần khác nước sông này, tại mắt người xem ra, vẫn là thanh tịnh vô cùng. Nếu không phải mang theo bọt nước vang động, thực sẽ làm cho người ta nghĩ lầm viên này đầu là trống rỗng biến ra. Ngoạn tào, này cái này, đây là long. Lăng Tê nhìn theo Nhược Thủy Sông trong xuất hiện đầu to, phát ra một tiếng kinh hô. Viên kia đầu cùng trong truyền thuyết thần thoại, đầu tựa còng, sừng như hươu, mắt tựa thỏ, tai tựa nghiêu, long đầu, giống nhau như đúc, nhưng là làm viên này long đầu phía dưới thân thể cũng cùng nhau toát ra mặt nước về sau, năm người lại trợn mắt há hốc mồm, tập thể câm miệng. Kia đầu rồng phía dưới thế mà không phải thật dài thân rắn, mà là một cái cùng loại với mèo to, lão hổ loại hình thân thể, long đầu, thân mèo. Nhìn này cổ quái bộ dáng, năm người mười phần mộng bức. Này mẹ nó, rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.